Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, nằm vùng Barbara, Baker có hai cái tên, một cái là bản thân hắn, cũng chính là tóc vàng Baker tên, Baker, Mountain, 1979 năm ngày 14 tháng 2 sinh ra ở địa phương Chicago, một cái phụ mẫu đều mất. Có xe, có phòng, có muội muội tóc vàng người da trắng thuần chủng soái ca. Một cái chính là hắn trà trộn mặt tối sử dụng tên. Hero, Mountain, thích khách danh hiệu Hero, là cái sở trường với phố Uôn thị trường thích khách. Cũng là một cái có nguyên tắc thích khách, là ngươi, bưng chính mình bị thương bụng Wesley xoay người nhìn thấy ở người hầu nâng tán dưới đi. Ra Baker hai con mắt thu nhỏ lại lên tiếng nói. Baker liếc mắt một cái Wesley. Sau đó, Baker cùng vì hắn bung dù người hầu thân thiện cười cợt. Đem một đồng tiền vàng thành tựu tiền Bowyer khen thưởng quá khứ. Bung dù người hầu tiếp nhận đồng vàng. Rất là cao hứng. Này một đồng tiền vàng nhưng là có thể ở Intercontinental ngân hàng hối đoái $1,500 đây. Hơn nữa đây là hối suất cố định, chỉ cần Intercontinental ngân hàng tồn tại, liền vô điều kiện vì là đồng vàng giá trị làm vững tâm đảm bảo. Baker gật gật đầu, sau đó không nhìn Wesley, hướng về bên trong tửu điếm bộ đi đến. Wesley đưa tay ngăn cản Baker. Baker nhìn lại Wesley, có việc. Wesley há miệng, có việc, đương nhiên có chuyện. Ngươi nhưng là xưởng dệt một thành viên đây. Hơn nữa, ta còn đem nữ nhân ngươi cho giết. Ngươi làm sao liền một chút phản ứng cũng không có chứ. Wesley rất muốn nói câu nói này. Nhưng, Baker đã lại một lần nữa không nhìn hắn. Đi vào quán rượu bên trong. Wesley phục hồi tinh thần lại. Đứng tại chỗ nghĩ đến một hồi. Cắn răng cũng là đi theo. Về phần hắn nghĩ như thế nào? Sợ là cũng chỉ có Wesley một người biết rồi. Dù sao, mũ xanh nô tư duy đều là rất kỳ lạ. Vào quán rượu, trang trí rất phục cổ. Hơn nữa, một luồng nồng đậm gia đình khách sạn phong cách bên trong chen lẫn một tia khiến lòng người tình. Không tên sung sướng mùi hoa. Lúc này giờ khắc này, khách sạn chiêu đãi bên kia đã có một vị nữ tử ở đánh dấu vào ở. Perkin. Không có cái đầu tiên tên, chỉ là Perkin, một vị thích khách, hơn nữa còn là một vị nghiệp vụ trình độ rất cao thần thích khách. Càng thêm là nữ thích khách vòng bên trong mặt mũi thích khách. Jane Forbes cũng là nữ thích khách vòng bên trong mặt mũi thích khách. Nhưng vị này Perkin ngoại trừ là cái thích khách ở ngoài còn có một cái tên. Barbara, Mockingbird Barbara. Barbara tiếp nhận khách sạn biển số nhà thẻ, xoay người nhìn thấy đi tới Baker, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Buổi chiều tốt, Hero, là một tên S-H-I-E-L-D thâm niên đặc công. Barbara tên cũng không tồn tại cùng S-H-I-E-L-D tư liệu trong hồ sơ. Tính chất cùng CIA đặc công là gần như... Là một tên chiều sâu ẩn núp ở thích khách vòng nằm vùng. Barbara nhiệm vụ chính là ở không bại lộ tình huống làm hết sức thu thập thích khách vòng tin tức. Baker chính là Barbara nhiệm vụ một trong. Đồng dạng đi theo Baker phía sau cái kia dáng dấp nhìn qua rất tồi tệ. Dường như mới vừa trải qua một lần tàn khốc chiến đấu ra hỏa cũng là như thế. Xưởng dệt đại chiến đấu sự tình bị Intercontinental khách sạn bao trùm rất tốt. Nhưng, cũng chỉ là đối với phổ thông thế giới đám người mà nói. Càng là ở Intercontinental khách sạn tuyên bố đối với Wesley treo giải thưởng sau khi S-H-I-E-L-D không muốn chú ý tới Wesley đều không có khả năng lắm. Barbara nhận được nhiệm vụ chính là nếu như khả năng lời nói. Tiếp xúc vị này Wesley, hiểu rõ hắn, sau đó nhìn có thể hay không vì là S-H-I-E-L-D sử dụng. S-H-I-E-L-D là chính thức tới. Dịch dung một hồi, lại thay cái thân phận là một cái rất dễ dàng liền có thể làm được sự tình. Này không, Barbara nhận được nhiệm vụ này sau khi liền ngay cả đêm từ London bên kia chạy tới. Chuẩn bị nghĩ biện pháp đi tìm đến Wesley, chỉ là không nghĩ đến, nàng vẫn không có hỏi thăm tình báo đây. Wesley liền trừng trừng xuất hiện ở trước mặt của nàng. Hơn nữa, Baker dĩ nhiên ngồi xem Wesley bình yên vô sự đi vào này quán rượu. Barbara đang cùng Baker gặp thoáng qua thời điểm, nội tâm một trận ngờ vực. Dù sao, Baker là xưởng dệt thích khách, đối mặt diệt xưởng dệt hung thủ đã vậy còn quá thờ ơ không động lòng. Này không quá khoa học, cái tên này đang có ý đồ gì? Barbara trong lòng nghĩ như vậy. Khách sạn nhân viên quản lý hắc màu da Karen nhưng là ngẩng đầu liếc mắt nhìn Baker. Buổi chiều được, Merton tiên sinh, có cái gì ta có thể vì ngươi ra sức? Baker lấy ra một đồng tiền vàng để lên bàn nói rằng. Mở cái điểm thời gian phòng. Karen đem đồng vàng thu hồi, một mặt mỉm cười. Đương nhiên, rất nhanh, Karen đem một tấm thẻ phòng đẩy lên Baker trước mặt. Số 1301, chúc ngài vào ở vui vẻ. Baker tiếp nhận thẻ phòng. Cảm tạ, Intercontinental khách sạn là không có 13 tầng. 12 tầng qua đi chính là 14 tầng. Baker xoay người liếc mắt một cái ở phía sau hắn đứng Wesley. Khóe miệng hơi trên hình cung. Lòng tốt dùng tay chỉ trỏ hắn đồng hồ trên thời gian. Tựa hồ muốn nói, này, đồng nghiệp, thời gian của ngươi không bao nhiêu, còn không mau mau chạy. Baker xin thề, đây là thiện ý nhắc nhở. Nhưng, Wesley nhưng là hiểu nhầm rồi. Trực tiếp sắc mặt thay đổi, tại chỗ lấy súng ra chỉ vào Baker. Lạnh giọng nói rằng, vâng, hoành, Baker ở Wesley lấy súng ra một khắc đó, tay phải đã nổ ra, chừng ngừng đánh vào Wesley trên cổ. Wesley trong nháy mắt ngã sấp mặt, súng lục cũng dọc theo phòng khách đá cẩm thạch dưới đất trơn động. Baker thu dọn một hồi ống tay áo của chính mình, quay đầu hướng về mặt sau khách sạn nhân viên quản lý mỉm cười nói. Là hàng này xuất thủ trước, ngươi thấy... Khách sạn nhân viên quản lý Karen nụ cười bất biến. Đương nhiên, chúc ngươi vào ở vui vẻ. Merton tiên sinh, Baker gật gật đầu. Sau đó chính là hướng về thang máy bên kia đi đến. Chính ở đại sảnh hút thuốc khu dùng hút thuốc đến yểm hộ chính mình Barbara nhìn ngã xuống đất bưng. Cổ mình khó thở Wesley. Còn có cái kia hướng về thang máy đi đến Baker. Trong chớp mắt nghĩ đến một lúc sau, chính là tắt thuốc lá, không nhìn bị hai tên bảo an dơ lên hướng về khách sạn đi cửa sau đi Wesley. Ở thang máy đóng cửa một khắc đó đi vào, thang máy chuyến về, cảm tạ, Barbara nhìn bên cạnh hai tay cắm vào đâu, mặt không hề cảm xúc tóc đen dáng dấp thường thường không có gì lạ Baker nói như vậy. Baker liếc mắt nhìn Barbara. Không nói gì, thang máy mở cửa, vào mát, một cái ở vào lòng đất, diện tích có tới một cái sân bóng to nhỏ quán bar ánh vào mi mắt. Rượu nơi này ba cùng bên ngoài quán bar không giống nhau. Nói là quán bar, thực, càng tương tự với một cái thương vụ hiệp nói chuyện hợp tác địa phương. Baker có thể không phải là bởi vì Wesley tới nơi này liền tới nơi này. Một cái Wesley. Hắn còn không để vào trong mắt. Chuẩn xác tới nói, Baker xưa nay sẽ không đi quan tâm một cái kẻ chắc chắn phải chết. Sở dĩ không giết Wesley là bởi vì hắn đối với Cross hứa hẹn. Cross không có đối với Jane ra tay nghĩa bóng chính là Baker cũng không thể đối với Wesley ra tay. Thích khách trong lúc đó nào có cái gì thuần phát cảm tình. Hoặc là nói, đại nhân trong thế giới không có cảm tình chỉ có lợi ích. Baker lần này đến Intercontinental khách sạn mục đích rất đơn giản. Chính là lại đây cùng người chắp đầu. Sau đó dùng tiền mua một phần tư liệu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.